HP 47 ngày thay đổi. Chương 44, tin tưởng hy vọng và kế hoạch quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ngày 12 tháng 9 năm 1942 dưới sự kiểm soát tinh vi khủng khiếp của chàng trai trẻ, các trang bắt đầu được lật ra. Harry thậm chí còn không nhận ra rằng Tom đang cố tình lừa dối mình bằng cách bày ra một trò diễn. Thái độ khiêm tốn và nụ cười ngọt ngào của anh ta nhằm lôi kéo Harry ra khỏi sự che giấu hèn nhát và giảm bớt sự nghi ngờ của anh ta. Tất nhiên, việc Harry coi thường những gì nhìn thấy bề ngoài là điều đương nhiên và cho rằng đó là sự thật. Biển lặng ẩn chứa những sinh vật săn mồi sống lay lắt dưới đáy biển. Những người hiểu biết hơn biết sợ nước bất chấp, nhưng nhiều người lao vào nước mà không hề sợ hãi. Khi họ chuyển chủ đề sang một thứ gì đó trung lập hơn, chẳng hạn như các lớp học, và bắt đầu trò chuyện một cách nghiêm túc, Harry tìm kiếm những dấu hiệu về căn bệnh trầm cảm đang bùng phát của cậu thiếu niên nhưng không thấy gì trong mắt cậu. Thật là sốc khi Tom mạnh mẽ như thế nào, ngay cả khi anh phải đối mặt với việc có thể bị người mà anh coi là cha từ chối. Tom hóa ra là người rất hiểu biết, mặc dù đó không thực sự là một điều ngạc nhiên. Tuy nhiên, những điều cậu biết ngay cả khi chỉ là một học sinh năm thứ năm, đã khiến Harry kinh ngạc. Anh nhớ đến Hermione một cách trìu mến và cân nhắc điều gì sẽ xảy ra nếu cô áp dụng trí óc thông minh của mình vào nghệ thuật hắc ám. Nếu cô và Tom giống nhau về bản tính hiếu học như anh nghĩ, thì anh e rằng, ngoại trừ cụ Dumbledore, không ai có thể thực sự sánh được với Tom. Bellatrix và Malfoy tái mặt so với anh ta. Để thực sự thành thạo nghệ thuật hắc ám, bạn phải hiểu chúng như một số ít. Cuối cùng họ đã nói chuyện dài dòng. Điều này chủ yếu là do Tom, khi anh ấy muốn, có thể hành động một cách cực kỳ thân thiện và hấp dẫn. Với đầu óc nhanh nhạy, anh ấy có thể dễ dàng đoán được sở thích của người khác và có thể mở rộng chủ đề bao lâu tùy thích bằng cách chỉ nói những điều phù hợp để khuấy động sự tò mò của ai đó. Harry, tôi đang cố gắng làm chủ bùa hộ mệnh. Tom mím môi trong giây lát và tạo ra một vẻ bối rối tinh tế, chỉ đủ để Harry nhìn thấy điều đó trên gương mặt anh. Cho đến nay, tôi đã không thành công. Tom không thể đoán được mục đích thực sự đằng sau tất cả những điều mà Harry đã làm. Có lẽ, Harry không muốn điều gì đó từ anh ta. Anh ấy chắc chắn sẽ không trốn tránh Tom nhiều như vậy nếu anh ấy làm vậy. Theo như Tom có thể nói, Harry muốn thấy một Tom Riddle hoàn toàn tốt. Bùa hộ mệnh thường được công nhận là đại diện cuối cùng cho điều tốt đẹp ở trong một người nào đó, cho dù đó là vì yêu cầu vô lý của câu thần chú hay cách nhìn của nó, Tom không biết. Ngay cả khi còn là một thiếu niên, tổ tiên của Tom đã tỏa sáng trong tinh thần và tính cách của anh ấy. Đối với Tom, sức mạnh chỉ được sử dụng cho các cuộc tấn công hung hãn thúc đẩy bởi những cảm xúc đen tối không phòng vệ, và việc phải sử dụng những ký ức hạnh phúc là một trở ngại. Vì những lý do đó, bùa hộ mệnh dường như là một điều ngu xuẩn khi lãng phí thời gian cho đến mức anh ta có liên quan. Anh ấy chưa bao giờ thử sử dụng nó trước đây, mặc dù anh ấy đã đọc về nó để chuẩn bị cho tối nay. Để đánh lừa Harry, anh ta không ngại trông hơi kém cỏi trong phép thuật của mình. Trên thực tế, nếu Harry nhìn thấy một điểm yếu như vậy, nó có thể sẽ mất cảnh giác hơn nữa. Bạn đã cố gắng sử dụng thần hộ mệnh? Harry hỏi. Tom không thể biết Harry đang nghĩ gì nhưng anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi mở to đôi mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được một cái gật đầu khẳng định, Harry cảm thấy trái tim mình dần ấm lên khi niềm vui từng chút trào lên trong cậu. Bùa hộ mệnh là thứ mà anh biết rõ. Sự quyến rũ cần cả một ý chí mạnh mẽ và những ký ức hạnh phúc mạnh mẽ để được đúc một cách chính xác. Tom đã không thể cắt thành công nhưng sẵn sàng thử. Tom có phải là một trong những người muốn có uy tín để có thể yểm bùa nổi tiếng là khó hay anh ta chỉ đơn giản là muốn có một số hình thức bảo vệ? Dù bằng cách nào, Harry cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu thích một câu thần chú tốt bụng như vậy. Tom bất ngờ thở dài. Tôi đã đến gặp giáo sư Slughorn để được giúp đỡ, và tôi không biết tại sao, nhưng ông ấy từ chối nói chuyện với tôi về điều đó. Khoảnh khắc Tom nhìn thấy biểu hiện của Harry bị đóng băng, đôi mắt của chính anh ấy chợt lóe lên. Chà! Nếu bạn không phiền, tôi có thể dạy bạn cách đúc nó. Bản thân tôi luôn thích câu thần chú này. Harry nói, vội vàng rời khỏi chủ đề Slughorn. Tom đứng dậy khỏi giường và rút đũa phép theo lời mời của Harry. Vậy thì có lẽ câu thần chú sẽ dễ học hơn với một giáo viên chất lượng. Phong thái lịch sự và khuôn mặt tươi cười của Tom khiến Harry cảm thấy, một cách ngớ ngẩn, giống như anh đang được mời đến một buổi khiêu vũ. Harry bắt gặp đôi mắt đen của Tom nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đang nhìn lại. Đó là một tình huống kỳ lạ với Harry vừa cảm thấy yêu mến nhưng cũng vừa bối rối. Nếu anh ấy là một trong những cô gái trẻ ở trường, anh ấy có thể bị cuốn hút hoàn toàn bởi phong thái của Tom. Đúng như vậy, Harry cũng đứng dậy và rút đũa phép ra, cảm thấy hơi bối rối. Phòng ngủ của ngài quận trưởng không lớn lắm nhưng có đủ chỗ cho hai người luyện phép thuật. Bạn phải nhớ lại kỷ niệm hạnh phúc nhất của bạn, một điều khá khó để nhớ lại, tôi biết. Harry cảm thấy giống như giáo sư Lupin khi ông giải thích cách hoạt động của câu thần chú. Tom giơ đũa phép lên, sự chú ý của anh ấy tập trung một cách nghiêm túc khi Harry hướng anh ấy vào vị trí chính xác. Harry để Tom duỗi thẳng cổ tay của mình và sau đó nói. Nâng cao cánh tay của bạn lên một chút, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu nó cao hơn. Tom rất ít quan tâm đến vị trí cánh tay của anh ấy phải ở vị trí nào để anh ấy tung nó ra, nhưng hãy để Harry hướng dẫn anh ấy bất kể. Như thế này, Tom khiêm tốn hỏi, quá cao, Harry nói, nắm lấy cánh tay của Tom, nó cần phải tự nhiên hơn. Đó là tháng 9 và thói quen của các học sinh là xắn tay áo lên khuỷu tay để giải nhiệt và Tom cũng không ngoại lệ. Những ngón tay của Harry chạm vào làn da trần của cậu. So với cái nóng của tháng, những ngón tay trên cánh tay của Tom mát mẻ một cách thú vị. Nó như thể các dòng năng lượng phát ra từ sự tiếp xúc. Tom cảm thấy như thể anh có thể cảm thấy tâm hồn mình co thắt vì cú sốc của nó. Ngay cả khi Tom cực kỳ không thích bị kiểm soát, anh ấy cũng không thể phàn nàn về việc tiếp xúc. Cảm giác da thịt mang lại khoái cảm cho anh gần như khiến anh mất tập trung. Cảm giác lan tỏa trong anh tạo ra một sự thỏa mãn sâu sắc bên trong anh. Nó vượt ra ngoài tình dục, một sự kích thích trực tiếp của khoái cảm không thể so sánh được với bất cứ thứ gì khác mà Tom đã cảm nhận được. Là một Slytherin thực sự, Tom hạn chế bản thân không đưa ra bất kỳ phản ứng bên ngoài nào ngoại trừ đôi mắt thâm quầng. Harry hoàn toàn chìm đắm trong sự giảng dạy của mình, không để ý đến những suy nghĩ của Tom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ thời gian dạy thần chú vào năm thứ 5, Harry đã trải qua những chuyển động mà không cần suy nghĩ nhiều về nó. Tâm trí của anh ấy hướng về bạn bè của mình, cách anh ấy điều chỉnh cánh tay của họ, khen ngợi họ, và cách các phép thuật được tung ra sáng và nhanh khắp căn phòng. Đó là một công việc khó khăn, nhưng đó là điều mà Harry rất thích làm. Và cũng giống như lúc đó, khi mọi thứ tuyệt vọng, Harry đã giữ lấy hy vọng. Và anh ấy sẽ làm như vậy ngay bây giờ. Ngay cả khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, ngay cả khi cậu ấy sắp chết, Harry vẫn sẽ giữ lấy hy vọng vì đó là tất cả những gì cậu ấy có để tránh xa nỗi tuyệt vọng. Kết quả của bài học của Harry là có thể đoán trước được. Cho dù Harry có cố gắng dạy Tom tất cả các kỹ thuật để làm cho nó dễ dàng hơn đi chăng nữa, Tom vẫn không thể sử dụng thần hộ mệnh. Nếu hạt giống hư hỏng này không thể đâm chồi nảy lộc, thì liệu anh ta có thể nở hoa được không? Đừng lo lắng về điều đó, bùa chú nổi tiếng là khó làm chủ. Tôi chắc rằng với việc luyện tập nhiều hơn, bạn sẽ hiểu được nó. Harry vỗ vai Tom tỏ vẻ thông cảm. Nó không thể cảm thấy tốt cho đứa trẻ, thường là hoàn hảo trong phép thuật của mình, đã thất bại. Mặc dù, Tom không còn thực sự được gọi là một đứa trẻ vì chiều cao của Tom khiến người ta không thể xoa đầu như Harry đã từng. Anh cho rằng tất cả các bậc cha mẹ đều như vậy. Cho dù họ đã lớn bao nhiêu. Con của họ vẫn là một đứa trẻ đối với họ. Tom không thể tách mình ra khỏi tình cảm của mình dành cho Harry, ham muốn chiếm hữu thô bạo mà anh cảm thấy đối với người đàn ông đó. Harry cũng vậy, không thể xa rời cảm xúc của mình. Anh ta là kẻ thù, người bạn, người giám hộ và cha của Tom. Harry không thể sắp xếp được những cảm xúc phức tạp của mình, nó giống như chúng đã tạo thành một nút thắt Gordian và mỗi lần cậu ấy cố gắng sắp xếp nó lại chỉ làm cho nó trở nên lộn xộn hơn. Harry, chúng ta đã ở đây khá lâu rồi. Bây giờ chắc đã khá muộn. Có lẽ anh nên ở lại đây qua đêm. Cũng mệt mỏi như vậy, Harry gật đầu không do dự. Sẽ mất một khoảng thời gian dài để trở về phòng của anh ấy từ đây. Cô không sợ tôi ôm giường sao? Harry nói đùa, Tom mỉm cười với anh ta. Tất nhiên là không, tôi nghĩ tôi có thể sống sót qua một đêm với anh. Bạn có muốn thử bóp vào một số quần áo của tôi? Tom vừa gọi vừa cởi bỏ một chiếc áo sơ mi và quần dài trong tủ và đứng trước cửa phòng tắm. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy từ phía bên kia là âm thanh liên tục của nước va vào kính mở. Anh cũng không thể nhìn thấy bất kỳ chuyển động nào trong ánh sáng tràn ra bên dưới cánh cửa. Có lẽ âm thanh của nước quá lớn để Harry không thể nghe thấy Tom. Anh ta chắc chắn không thể nghe thấy Harry trả lời. Tom hỏi lại, chờ đợi câu trả lời. Khi không nghe thấy tiếng nào, anh vô thức ấn tay vào tay nắm cửa. Với một chút ngạc nhiên, anh nhận ra Harry đã không khóa nó. Anh mở cửa từ từ bước vào căn phòng đầy sương mù. không khí ẩm ướt và những giọt nước đã hình thành và trượt xuống thành vòi hoa sen. Tom gần như không thể nhìn thấy Harry sau tấm kính mờ sương. Những gì anh có thể thấy là làn da trắng nõn nà của Harry, những gì anh biết là tấm lưng và cặp đùi thon thả của Harry. Tom, Harry hỏi khi nghe thấy tiếng cạch cạch của cánh cửa. Không có kính, anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của Tom bên ngoài lớp kính mờ sương. Nước nhỏ vào mắt anh ta không giúp được gì. Anh đã mang quần áo cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa mở và bạn không trả lời, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ để chúng ở đây cho bạn. Tom nói, Harry hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Mặc dù dành thời gian cho John, người khá bất cần về sự riêng tư, nhưng anh ấy thực sự không thích việc mình để cửa rộng rãi. Anh ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Harry nhanh chóng với lấy kính của mình. Ngay cả với họ, anh ấy cũng không thể thực sự nhìn thấy vì họ cũng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Anh vội vàng lau chúng bằng những ngón tay của mình. Tom đã lợi dụng tầm nhìn kém của Harry để trơ trẽn nhìn chằm chằm vào những gì anh có thể nhìn thấy về người đàn ông mà không làm cho ánh mắt anh bừng bừng. Nhưng Tom biết tốt hơn là không nên ở lại lâu hơn một chút, mặc dù anh ấy muốn thế. Xin lỗi nếu tôi đã làm phiền em. Tôi sẽ để những thứ này ở đây cho bạn. Khi Harry đã mặc xong bộ quần áo hơi nhỏ so với mình, Harry bước ra ngoài kịp lúc thấy Tom rót hai ly rượu. Tôi hy vọng bạn không phiền vì tôi đã chọn rượu. Tom nhướng mày mỉm cười, nhấp một ngụm. Anh ta nhìn Harry từ đầu đến chân, xem xét từng chi tiết có thể từ đầu đến chân. Cái nhìn mãnh liệt trong mắt anh ta bị che khuất bởi cái nghiêng đầu của anh ta, khiến nó chỉ giống như một trò lừa của ánh sáng. Harry vò tóc bằng khăn tắm và cười. Cậu lấy cái đó ở đâu vậy? Tom chỉ cười khúc khích mà không trả lời và lấy một chai nhỏ ra khỏi kệ. Anh quay sang Harry và hỏi cậu, với vẻ mặt quan tâm. Harry, có vẻ như gần đây cậu ngủ không ngon. Bạn có muốn thử điều gì đó có thể hữu ích không? Harry nhún vai và nhìn Tom khéo léo thêm ba giọt thuốc vào một trong những chiếc ly. Tôi cho rằng nó không có hại gì để thử. Tom mỉm cười hạnh phúc, xoay ly rượu và đưa cho Harry. Bạn có thể tiếp tục và uống nó trong khi tôi tắm. Khi Tom ra khỏi phòng tắm, anh thấy Harry đã ngủ say. Ly rượu trên bàn, cạn sạch, tim đập thình thịch, chúa tể bóng tối trẻ tuổi cuối cùng đã có thể là chính mình trước con mồi của mình. Sự thèm ăn tuyệt vời của anh đã dần dần tiêu hao suy nghĩ của anh và bây giờ anh đã có thể mạnh dạn bước tới để khảo sát xem cái bẫy của anh đã tạo ra là gì. Người thanh niên đứng đè lên người đàn ông trên giường của mình. Bóng của anh ta trải dài và bao phủ người đàn ông đang ngủ. Tom ghé sát vào, đôi mắt đen của anh ấy nhìn vào khuôn mặt thư thái của Harry. Ngay cả bây giờ, anh vẫn không thể thấy sự thay đổi nào so với người đàn ông anh gặp lần đầu khi còn nhỏ. Đây là một khuôn mặt không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Một Tom đã trở nên rất quen thuộc, rất vui khi biết rằng giờ đây anh đã kiểm soát được tình hình. Một nụ cười khó chịu trải dài trên khuôn mặt anh. Vật sở hữu yêu quý nhất của anh đang nằm dưới anh, yên bình ngủ say. Không thể chống cự thêm một lúc nữa, anh trườn lên người đàn ông và vùi đầu vào cổ Harry, mút lấy làn da mỏng manh. Sau đó, anh dùng lưỡi trêu chọc ngực của người đàn ông. Không có kinh nghiệm như trước đây, anh dựa vào bản năng của cơ thể để hướng dẫn anh khi cọ sát vào Harry và rên rỉ. Tom đã kìm nén ham muốn của mình quá lâu nên giờ anh đã bộc phát nó với sự hung hăng. Anh tập trung vào cảm giác vuốt ve làn da của Harry, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông, khi anh vui vẻ chiếm lấy con mồi của mình. Nằm ngủ bên dưới anh là người mà anh gọi là cha. Mặc dù thực tế là họ không phải là ruột thịt, nhưng bản chất cấm kỵ của nó chỉ có tác dụng kích thích Tom nhiều hơn. Đẩy mạnh vào bụng Harry, cậu đã đạt đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài lòng. Anh ta ngồi lại và tận hưởng hành động bị cấm mà anh ta vừa phạm và sự lộn xộn mà anh ta đã làm với Harry. Sau khi ghi nhớ cảnh tượng, anh ta thi triển một vài phép thuật để che giấu những gì mình đã làm. Sẽ không có bằng chứng nào để Harry tìm thấy. Ít nhất thì tạm thời đã giải tỏa được nỗi thất vọng của mình, anh cảm thấy như vậy. Nguyên lai, chúa tể hắc ám đột nhiên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Cách chương.